Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế, Phó Phái Bạch mới vừa tỉnh liền cảm thấy đầu choáng váng não trướng, nghẹt mũi hầu đau, mưa gió kiêm trình đuổi hơn phân nửa tháng. Thân mình rốt cuộc không phải làm bằng sắt. Nàng dãy dụa suy nghĩ bỏ lên thân, lại cảm thấy cả người mềm mại vô lực, cái trán mạo mồ hôi, cả người nói không nên lời khó chịu. Chỉ chốc lát có người gõ vang lên môn. Tiểu Bạch, tỉnh sao? A Phu tỷ, vào đi. Một mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, yết hầu sinh đau. A Phu đẩy cửa tiến vào, vừa thấy Phó Phái Bạch bộ dáng này, liền biết là bị bệnh. Người trước nằm, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Phó Phái Bạch vội vàng ra tiếng. Không cần, A Phu tỷ, ta chính là có điểm bị cảm lạnh, làm phiền ngươi giúp ta đi mua mấy bức trị phong hàn dược là được. A Phu biết Phó Phái Bạch tính tình, đáp ứng sau xoay người rời đi phòng. Phó Phái Bạch nhắm mắt nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát lại nghe thấy môn bị mở ra thanh âm. Nàng chính nghi hoặc A Phu tỷ như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đôi mắt mới vừa mở một cái phùng, trên trán liền truyền đến băng băng lương lương cảm giác. Nàng bỗng chốc mở mắt ra, thấy Lục Yến Nhiễm ngồi ở giường biên, một bàn tay liêu to rộng ống tay áo, một cái tay khác mờ u bàn tay dừng ở cái trán của nàng thượng. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, càng kinh ngạc với đối phương tay vì sao như vậy lạnh. Nàng bắt được Lục Yến Nhiễm tay, ách thanh hỏi, phong chủ, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Lục Yến Nhiễm rút về tay, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Trước cố hảo chính ngươi đi, đều đốt thành cái dạng gì? Ta không có việc gì. Phong chủ ngươi là hàn tật phạm vào sao? Lục Yến Nhiễm tựa hồ không nghĩ liêu cái này, cố tình lảng tránh đề tài. Ngươi không cần hồi Hưng Dương, tạm thời lưu tại này, đãi tháng sau đốc võ đường hoàn công sau tùy chúng ta cùng nhau phản sơn. Phó Phái Bạch còn muốn đuổi theo hỏi, Lục Yến Nhiễm đã đứng dậy rời đi phòng. Kia thanh phong chủ còn tạp ở yết hầu, nàng vô lực nằm ở trên giường, có chút ảo não chính mình cái gì đều không thể vì phong chủ làm. Một lát sau, A Phu đã trở lại, bưng ngao tốt chén thuốc. Phó Phái Bạch một ngụm uống bãi, khoang miệng phiếm khổ. A Phu tỷ, phong chủ có phải hay không hàn tật phạm vào? A Phu tiếp nhận chén thở dài. Đúng vậy, bởi vì nơi này địa hình so thấp, ẩm ướt âm lãnh, lại đuổi kịp mùa đông khắc nghiệt thiên. Phong chủ vừa đến nửa tháng liền phạm vào hàn tật, tay chân lạnh lẽo, trong phòng 24 canh giờ thiêu lò sưởi cũng không dùng được. Phong chủ ngoài miệng không nói, nhưng ta biết nàng thân thể khẳng định không dễ chịu. Phó Phái Bạch vẻ mặt lo lắng hỏi, liền không có trị tận gốc phương pháp sao? A Phù lắc lắc đầu. Tông chủ trước kia đi tìm thiên hạ đông đảo danh y tới vì phong chủ chẩn trị hàn tật, nhưng đều không ngoại lệ, đều nói này hàn độc đã thấm vào ngũ tạng lục phủ, khí huyết kinh mạch, thuốc và kim châm cứu vô y, chỉ khai một ít ôn hòa bổ dưỡng dược, làm phong chủ mỗi năm hàn tật tới phạm khi ăn vào, thân mình sẽ thoáng ấm áp một ít. Lúc đầu 1-2 năm kia dược còn có tác dụng, mấy năm nay đã không có gì hiệu quả, liền cũng liền ngừng dược. Kia liền thật sự không còn hắn pháp sao? Nghe nói Tây Nam cổ vực có một loại thảo dược, tên là lăng tiêu hoa, tính thuộc nhiệt, làm thuốc khả nghịch chuyển trong cơ thể âm dương cân bằng, trị thế gian hết thảy ngoan tật. Nhưng năm trước tông chủ liền phái người thâm nhập Tây Nam tìm kiếm cái này thảo dược, nhưng cuối cùng bất lực trở về, lúc sau liền không giải quyết được gì. Phó Phái Bạch không lại đặt câu hỏi, trong lòng lại yên lặng kế hoạch hảo ngày sau nhất định phải đi một chuyến Tây Nam cổ vực, tìm kiếm này lăng tiêu hoa. Hảo, bất hòa ngươi nói, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Phó Phái Bạch gật gật đầu, một lần nữa nằm xuống, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, lúc sau liền hôn hôn trầm trầm ngủ một ngày. Vào lúc trạng vạng mới tỉnh lại, nàng ngồi dậy, cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, thân thể cũng đã cởi nhiệt. Nàng vội vàng xuống giường, mặc tốt quần áo sau chạy tới Lục Yến Nhiễm ngoài cửa phòng. Từ kẹt cửa có thể thấy phòng trong bếp lò thiêu đốt mỏng manh ánh lửa. Phòng chủ, Tiến, Phó Phái Bạch đi vào trong phòng. Thấy Lục Yến Nhiễm chỉ ăn mặc đơn bạc trung y ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì. Cách đó không xa đó là mở rộng ra cửa sổ. Nàng đi nhanh tiến lên, đóng lại cửa sổ, chỉ để lại một tia khe hở thông khí. Lại cởi chính mình áo ngoài khoác ở Lục Yến Nhiễm trên vai. Phòng chủ, người như thế nào xuyên ít như vậy ngồi ở chỗ này? Ngữ khí nửa là lo lắng nửa là chỉ trích. Lục Yến Nhiễm trong tay động tác không ngừng. Dưới ngòi bút rơi xuống một cái xương tự. Phó Phái Bạch không rảnh đi xem kia bạch giấy tuyên thành thượng viết cái gì. Mặt mày tất cả đều là cấp sắc. Phòng chủ, người đi trên giường nghỉ ngơi đi. Nơi này lạnh. Lục Yến Nhiễm mí mắt cũng chưa chớp một chút. Tiếp tục chuyên chú viết chữ. Thẳng đến một câu hoàn chỉnh thơ từ rơi xuống. Nàng mới gác xuống bút. Ngẩng đầu đánh giá Phó Phái Bạch. Bệnh hảo xong rồi. Hảo đến không sai biệt lắm. Thân thể không tồi. Phòng chủ, mau đi trên giường nghỉ ngơi đi. Lục Yến Nhiễm đứng dậy. Đi vào bên cửa sổ. Lại hãy còn đem hai phiến mộc cửa sổ hoàn toàn đẩy ra. Gió lạnh lại lần nữa cuốn vào phòng trong. Thổi đến lò sưởi hỏa một minh một diệt. Phòng chủ, Phó Phái Bạch nôn nóng hô. Lại không dám vi phạm Lục Yến Nhiễm đi quan cửa sổ. Lục Yến Nhiễm không phản ứng nàng. Thân mình hơi hơi dựa vào cửa sổ lan thượng. Nhìn ngoài cửa sổ lạnh lẽo rền vang bóng đêm. Phó Phái Bạch đứng ở nàng phía sau. Há miệng thở dốc lại nhắm lại. Nàng nhìn trước mắt người đơn bạc bóng dáng. Thế nhưng sinh ra một loại phong chủ thực cô độc cảm giác tới. Loại cảm giác này thực không khỏe. Bởi vì rõ ràng phong chủ chịu mọi người kính ngưỡng. Mặc kệ là tướng mạo, xuất thân, năng lực, tất cả đều chịu người truy phủng. Nếu như nàng nguyện ý, nàng bên người có thể vây quanh đủ loại kiểu dáng người. Nhưng hôm nay Lục Yến Nhiễm liền như vậy cô đơn đứng ở bên cửa sổ. Hơn phân nửa thân mình che giấu ở trong bóng đêm. Cho người ta một loại cô đơn tiêu điều cảm giác. Phó Phái Bạch nuốt nuốt nước miếng. Không tự giác về phía trước duỗi tay. Liền ở vừa mới muốn gặp phải kia mảnh khảnh bả vai khi. Đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tiếng kêu nàng. Phó Phái Bạch, nàng bỗng nhiên thu hồi tay. Tâm cuồng loạn nhảy dựng lên. Như thế nào? Phong chủ, Lục Yến Nhiễm không quay đầu lại. Thanh âm khinh phiêu phiêu. Đừng nói chuyện, liền như vậy bồi ta chạm một hồi. Phó Phái Bạch hơi hơi mở to mắt. Tuy rằng phong chủ thanh âm ngữ điệu cùng vẫn thường nói chuyện cũng không bất đồng. Nhưng hiện nay nàng nghe tới lại lộ ra một tia yếu ớt cảm. Nàng thật mạnh ừ một tiếng. Chạm đến thẳng tắp. Liền như vậy hai người ở bên cửa sổ đứng thiếu khuynh sau. Lục Yến Nhiễm mới xoay người đi đến giường biên. Phó Phái Bạch chạy nhanh đóng lại cửa sổ. Cũng đi theo đi đến giường biên. Sau đó cấp trên giường người cẩn thận dịch hảo chăn. Mờ nhạt ánh nến chiếu rọi ở Lục Yến Nhiễm trên mặt. Làm nàng thon dài lãnh đạm mặt mày đều ôn hòa không ít. Phó Phái Bạch xem đến trong lòng một mảnh mềm mại. Nhẹ giọng nói. Phong chủ, mau ngủ đi. Lục Yến Nhiễm toàn bộ thân mình cùng cổ đều bị che đậy đến kín mít. Nàng cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng không kháng cự trên người loại này rắn chắc cảm. Nàng hơi hơi há mồm, gọi ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Phó Phái Bạch ở giường biên ngồi xổm xuống. Tầm mắt cùng Lục Yến Nhiễm tề bình. Ân, cuối tháng là ngươi sinh nhật đi. Lục Yến Nhiễm không nói. Phó Phái Bạch chính mình đều thiếu chút nữa đã quên. Này sẽ mới nhớ lại tới. Vì thế gật gật đầu. Có muốn sinh nhật lễ vật sao? Phó Phái Bạch có chút vui sướng. Chẳng lẽ phong chủ đây là tính toán đưa chính mình lễ vật sao? Khóe miệng nàng giơ lên độ cung tiệm đại. Không có gì đặc biệt muốn. Vậy ngươi trước kia sinh nhật đều như thế nào quá? Phó Phái Bạch nghĩ nghĩ nói. Ta nương sẽ cho ta nấu một chén mì trường thọ. Sau đó người một nhà đi huyện thành chơi thượng một ngày. Ăn ngon, xem múa rối bóng, xiếc thú gì đó. Bên này không có này đó. Lục Yến Nhiễm nhàn nhạt nói. Không có việc gì nha. Phong chủ có thể nhớ đến ta sinh nhật. ta liền thật cao hứng. Không cần lễ vật, cũng không cần cố ý quá. Lục Yến Nhiễm ừ một tiếng, như là có chút mệt nhọc, mí mắt hơi hơi khép lại. Phó Phái Bạch trong lòng ấm áp dễ chịu, đứng dậy đi đem lò sưởi hỏa thế tăng lớn chút, lại đem cửa sổ khai nhiều một chút thông khí, lúc này mới rời khỏi phòng. Lúc sau nhật tử nàng liền lưu tại thôn trang. A Phù cùng Hình Quảng mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi giam làm đốc võ đường. Chiếu cố phong chủ trách nhiệm liền tự nhiên mà vậy rơi xuống nàng trên người. Bất quá tuy nói là chiếu cố, nhưng Lục Yến Nhiễm mọi việc cũng không hỉ người khác quá mức chăm sóc. Cho nên Phó Phái Bạch suốt ngày vẫn là rất nhàn. Cơ bản chính là ban ngày đem cơm thực đoan tiến Lục Yến Nhiễm phòng. Sau đó lại phụ trách chuẩn bị tắm gội nước ấm. Còn lại thời điểm Lục Yến Nhiễm cũng cơ bản không có việc gì tìm nàng. Cho dù nàng rất muốn bên người đi theo Lục Yến Nhiễm bên người, nhưng lại tìm không thấy cái gì lý do chính đáng. Chỉ có thể lợi dụng nhàn hạ thời gian ở sân luyện võ. Mông Nham giáo nàng kia bộ quyền pháp nàng sớm đã thuần thục. Giờ phút này liền nhặt một cây khô nhánh cây dùng không lắm linh hoạt tay trái vũ khởi kiếm tới. Không có gì chiêu thức đáng nói, nhưng kết hợp thượng quyền pháp thân pháp, đảo cũng có vẻ linh động. Nàng chính luyện nghiêm túc, sau lưng truyền đến mở cửa thanh, người như vậy luyện đi xuống. Ở sang năm lập tông lễ mừng trước là tiếp không dưới tông chủ ba chiêu. Là phong chủ, Phó Phái Bạch ném xuống nhánh cây, lau sạch cái trán mồ hôi mỏng, vài bước chạy đến Lục Yến Nhiễm trước mặt, vui tươi hớn hở nói. Thành sự tại nhân sao? Còn có 2 tháng, nhưng tận lực thử một lần, nhưng học quá kiếm. Không có, này bộ thân pháp ai dạy ngươi? Phó Phái Bạch chột dạ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, liền cơ duyên xảo hợp ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến. Lục Yến Nhiễm không lại truy vấn, đi đến bàn đá biên đang muốn ngồi xuống, lại bị Phó Phái Bạch cao giọng một câu. Từ từ, kêu ngừng, Phó Phái Bạch cởi ra áo ngoài chiết hảo đặt ở lạnh lẽo ghế đá thượng. Lúc này mới cười làm Lục Yến Nhiễm ngồi. Lục Yến Nhiễm không có cự tuyệt, nhìn một hàm răng trắng người thiếu niên, nói, tiếp tục. Phó Phái Bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây phong chủ là làm chính mình tiếp tục luyện kiếm. Vì thế nàng nhặt lên nhánh cây, có nề nếp luyện lên, bất quá lần này nàng lại có vẻ có điểm thất thần. Bởi vì có một đạo ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Mà này nói ánh mắt chủ nhân chỉ là ngốc tại nơi này liền cũng đủ làm nàng tâm viên ý mã. Thực mau nàng cánh tay bị một khối toái tuyết không nhẹ không nặng đánh một chút. Lục Yến Nhiễm đứng dậy đi tới. Sắc mặt nghiêm túc, luyện võ không chuyên, phân thần giải sầu, là vì tối kỵ. Phó Phái Bạch lúc này mới hồi tâm, ngừng lại tâm thần, nghiêm túc luyện khởi kiếm tới. Ít khi sau, nàng lại cảm giác Lục Yến Nhiễm gần sát nàng thân mình. Tay đáp ở nàng trên vai. Hữu hông khí trầm xuống. Tùng hữu đầu gối. Hữu hông. Thân thể giảm xuống. Tùng đai an toàn động kiếm từ trên cao đi xuống bổ ra. Kính quán dưới kiếm nhận. Hút khí. Phó Phái Bạch hiểu được phong chủ đây là ở chỉ điểm chính mình. Vì thế nín thở ngưng thần. Nghe vậy làm theo lên. Thượng thứ kiếm khi, tay cùng vai cùng cao, hai cánh tay hơi khuất, thân thể chuyển chính thức, lót bước bước phúc muốn vừa phải, không cần vượt qua một chân trường. Trước tùng hữu hông, khuất hữu đầu gối, bối sau này ỉ, đương đi một cái sau hình cung. Thu hợp xúc kính, hút khí, hai người liền như vậy một người luyện, một người chỉ điểm, thẳng đến không trung bắt đầu phiêu tuyết. Phó Phái Bạch mới thu nhánh cây, nàng hơi hơi thở phì phò, trên mặt lộ ra trong sáng thoải mái tươi cười. Phong chủ, cảm ơn ngươi, vừa mới dạy ngươi những cái đó chỉ là dùng kiếm khi yêu cầu chú ý địa phương. Không tính là đứng đắn kiếm chiêu, kiếm thuật một môn xa xưa lưu trường, sở bao hàm thân pháp công pháp thuật pháp nhiều đếm không xuể. Ngươi khó khăn lắm nhập môn, khởi bước lại so người khác vãn. Ngày sau còn muốn cần cù tự hạn chế. Hảo sinh học tập là chương 35 Phạm Hàn Tật. Phó tiểu tử, còn không mau nhìn cháy. cháu đều phải hồ. Một người đầu bạc bà lão vỗ vỗ đang ở thất thần Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa mới là ở cân nhắc một ít thân pháp chiêu thức. Nàng chạy nhanh lộng tiểu hỏa thế. Nhìn nhìn trong nồi cháo. Còn hảo không hồ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy quá sạch sẽ chén nhỏ thừa thượng một chén thanh cháo. Lại cắt một ít thức ăn tiểu thái bỏ vào mâm. Sau đó nhanh chóng đem hai dạng đồ vật cất vào thực hộp. Ôm thực hộp, chạy ra khỏi nhà bếp. Chờ chạy đến Lục Yến Nhiễm ngoài phòng khi nàng mới dừng lại. Gõ vang lên môn, bên trong thực mau truyền ra thanh âm. Tiến, nàng đẩy cửa ra, không cần xem cũng biết Lục Yến Nhiễm đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Nàng đầu tiên là buông thực hộp, đi đem trong phòng bếp lò thiêu đến vượng một ít, lại đi hồi bàn ăn. Đem cháo cùng tiểu thái mang sang tới dọn xong. Như vậy nhật tử đã qua non nửa tháng. Nàng làm này đó thời điểm động tác tương đương thuần thục. Phòng chủ, ăn cơm đi. Lục Yến Nhiễm buông thư. Đi vào bàn ăn biên ngồi xuống. An tịnh uống khởi cháo tới. Phó Phái Bạch đứng ở một bên. Mỗi nhìn đến Lục Yến Nhiễm ăn vào một ngụm. Liền vui sướng một phân. Trong lòng lẩm bẩm lại ăn một ngụm. Ăn xong tiếp theo khẩu, lại ám đạo lại ăn một ngụm. Quảng cáo, cách chương.